Đen Đá Audio xin hân hạnh gửi đến bộ truyện Trường An Ly Ca của tác giả Ước Phúc với giọng đọc của Cửu Muội. Tập 20. Chương 20. Vén mây thấy trời. Ánh mắt Tiêu Minh mang theo mấy phần cảnh giác. Người tới hiện trường điều tra là Quân Hầu, thần làm sao biết được. Chúng ta đến chùa Đại Hưng Thiện vào giờ Mão ba khắc, không lâu sau ông bảo muốn đi tiểu, có đúng không? Dương Chính Đạo nhìn khuôn mặt của ông ta một cách thích thú. Người có ba việc gấp, lẽ nào Quân Hầu muốn quản cả việc này sao? Không thể không quản. Dương Chính Đạo mỉm cười, rạng ngời như nắng xuân. Ngài đi tận nửa canh giờ, bình thường sao? Tiêu Minh căng não, lập tức nói với vẻ mặt giận dữ, rốt cuộc ngài đang ám chỉ điều gì? Ta nói thế vẫn chưa đủ rõ sao? Dương Chính Đạo nghe thấy tiếng chuông chùa ngưng dần mới nói, Tiêu Thị Lan, ông không đi tiểu tiện, mà tranh thủ cơ hội này đến thiền phòng của Huyền Giác phóng hỏa. Trinh Khanh, không được nói bừa. Không đợi Tiêu Minh phản bác, Lý Thế Dân đã lên tiếng trước. Xong, trong lời nói của ông chưa thấy bất kỳ ý trách móc nào, trái lại còn mang theo mấy phần khích lệ. Bệ hạ, thần và Tiêu Thị Lan không thù không oán, sao có thể vô duyên vô cớ đổ oan cho ông ta? Dương Chính Đạo nhìn chiếc tủ thấp được điêu khắc vô cùng tinh tế ở bên cạnh, tiếp tục nói, muốn đến thiền phòng của Huyền Giác ắt phải qua ao nước suối ở hậu viện. Lúc nãy Biện Xâm tiểu sư phụ ở đó bảo, từng nhìn thấy Tiêu Thị Lan vào giờ thìn một khắc, còn nói với ông ta mấy câu rằng, trà pha cho bệ hạ cùng các vị quý nhân tất nhiên phải dùng loại nước tốt nhất. Tiểu tăng vừa nếm thử, hơi chát một tí, nên mới tới đây lấy chút nước suối thơm mát riêng chỗ chúng tôi có. Biện Sâm, ta nói có sai không? Biện Sâm nghe thấy tên mình, liền tiến lên hai bước dài, Quân Hầu nói không sai một chữ. Dương Chính Đạo gật đầu, tất nhiên, cậu vừa mới nói với ta, sao ta nhớ nhầm được. Tiêu Thị Lan, ban nãy không phải ông khiêm tốn, mà đúng là ông không hiểu về trà. Điều này, ta từng nghe Ngô Vương Phi đề cập đến, còn Ngô Vương Phi thì được Tiêu Lương đệ kể cho. Những lời con gái ông nói, chắc không phải là giả đâu nhỉ? Vậy thì, ông chưa đến chùa Đại Hưng Thiện bao giờ, làm sao có thể nhanh chóng nhận ra trong trà vừa nãy có nước suối ở hậu viện? Thái tử Lý Trị nãy giờ ngồi một bên lặng im xem kịch bất giác nhún vai. Tiêu Lương đệ, hắn lại nhắc đến nàng thiếp yêu của mình một cách công khai như vậy, thế này là không coi ai ra gì. Chẳng trách trong triều có rất nhiều người nói riêng với nhau, bệ hạ đối xử với Tuyên Bình Hầu như con đẻ, khác hẳn người bình thường. Tiêu Minh chết lặng, nhất thời không nghĩ ra phải biện minh như thế nào. Ông ta không phải kẻ ngốc, cho dù thật sự muốn tiêu hủy đồ vật có liên quan đến thân phận của Huyền Giác, cũng sẽ không chọn cách hết sức ngu xuẩn là đích thân ra tay vào thời điểm này. Vừa nãy ông ta buồn tiểu thật, nhưng bị một tiểu tăng chỉ đến một nơi vắng vẻ không người, quanh quẩn mất một lúc lâu mới ra khỏi được. Đây là âm mưu, là một cái bẫy bọn chúng đã chôn sẵn. Mặt Tiêu Minh đỏ tận mang tai, không phải vừa nãy ta nói rồi sao? Đó là ta đoán. Tuyên Bình Hầu chỉ dựa vào điều này mà nhận định rằng ta phóng hỏa, không cảm thấy cẩu thả đến mức nực cười sao? Không nực cười. Dương Chính Đạo hít sâu một hơi, nói tiếp, bệ hạ, thật ra, ngọn lửa đó là do thần dẫn dụ Tiêu Thị Lan đốt. Nước mưa trên mái hiên nhỏ từng giọt xuống nền đá xanh, như chiếc búa tạ nện mạnh vào lòng người. Lý Thế Dân nhíu mày, trầm giọng, nói rõ ra xem nào. Vâng, thưa bệ hạ, thần sẽ kể từ từ. Giọng nói của Dương Chính Đạo không để cho người ta có chút nghi ngờ. Rất nhiều năm về trước, Biện Minh sư phụ từng tận mắt nhìn thấy Huyền Giác đạp biển mà đến trong màn sương mờ ảo. Lúc đó Biện Minh còn nhỏ, thực ra coi tất cả những gì vừa thấy là truyền kỳ. Y cho rằng Huyền Giác thực sự là thần tiên hạ phàm, liền kè kè bên cạnh ông ta học Phật. Nhưng rồi một ngày, y vô tình phát hiện ra bí mật của Huyền Giác. Ông ta là gian tế của Cao Câu Ly, đã ra tay giết hại Trung Thư Lệnh Vũ Văn Sĩ Cập. Song y lại không dám nói. Mãi đến khi Ngô Vương điều tra ra bí mật này, hơn nữa còn công khai với mọi người, lòng y mới được yên. Hơn một tháng trước, Ngô Vương bị người ta vu cáo có mưu đồ riêng trong vụ án Huyền Giác. Hôm trước thần từng tìm Biện Minh hỏi rõ tình hình chi tiết lúc đó. Biện Minh nói y sẵn sàng trần tình trước mặt bệ hạ. Mà hôm nay trước khi chúng ta đến chùa Đại Hưng Thiện, thần đã sai người tới dinh phủ của Tiêu Thị Lan tung tin này cho ông ta nghe thấy. Hơn nữa còn bảo, trong phòng của Huyền Giác giờ đang cất giấu văn thư có thể chứng minh thân phận của ông ta. Quả nhiên, bị thúc đẩy bởi ý nghĩ tha tin là có, đừng ngờ là không, Tiêu Thị Lan đã ra tay đốt thiền phòng. Biện Minh cụp mi mắt xuống, nói lý nhí, quần hầu nói không sai. Tuy Huyền Giác là trọng phạm giết người, nhưng ông ấy rốt cuộc vẫn là sư phụ của Tiểu Tăng, hơn nữa luôn che chở Tiểu Tăng. Vì vậy cứ cách một khoảng thời gian, Tiểu Tăng sẽ đi dọn dẹp phòng của ông ấy. Hôm nay, Tiểu Tăng lại đi, ai ngờ, thiền phòng bị cháy, tất cả đều đã không còn. Tiêu Minh căm giận nghiến răng kèn kẹt, cuối cùng chỉ nhả ra ba chữ, thần bị oan. Ngô Vương mới là người bị oan, các ngươi bày ra một cái bẫy lớn như vậy, chẳng phải là muốn đặt y vào thế bất nhân bất nghĩa sao? Tề trưởng sử, nói xem gần đây ông bắt được kẻ nào? Tề trưởng thăng đã đợi rất lâu, giờ mới có cơ hội cất lời, liền vội vàng hắn giọng, lớn tiếng tâu, thần đã tra rõ, vào đêm Trương Phóng chết, Thụy Hỷ ở trong nhà ngang của dinh phủ tại kinh thành của Dương Thứ Sử, uống rượu đánh bạc cùng đám người hầu suốt, không có thời gian để giết người. Sở dĩ hắn tự nhận giết người là vì bị người ta uy hiếp, còn hung thủ thực sự thì thần đã bắt được, hắn là Đổng Diên Trung, từng giữ chức trong quân của phản tướng Hầu Quân Tập. Kẻ mà ông bắt được là Đổng Diên Trung, Dương Dự buộc miệng nói. Xem ra Dương Thứ Sử cũng biết Đổng Diên Trung, Tề trưởng thăng ôn tồn nói, ban đầu hạ quan còn nửa tin nửa ngờ những gì hắn nói, nhưng giờ xem ra không phải là giả. Đổng Diên Trung thú nhận, sau khi giết Trương Phóng, hắn đã giao bức thư ngụy tạo đó cho Trương Triệu Thị. Lúc đó tin đồn nổi lên khắp thành Trường An, lại thêm Đổng Diên Trung tự nhận là bạn thân của Trương Phóng, gây chia rẽ từ bên trong, khiến Trương Triệu Thị tin chắc rằng Ngô Vương đã sai khiến Thụy Hỷ diệt khẩu Trương Phóng. Vốn dĩ hắn chỉ định để Trương Triệu Thị đến trước cửa đại lý tự gây rối. Ai ngờ Trương Triệu Thị có tình cảm bền chặt với Trương Phóng, tính cách lại cương trực mạnh mẽ, tự nói mình tận mắt nhìn thấy Thụy Hỷ ra tay, sau đó lấy cái chết để tỏ chí. Quả là một người phụ nữ đáng thương đáng buồn. Một lớp khí lạnh dày đặc ngưng tụ trong mắt Lý Thế Dân, nhưng ông chỉ chăm chú lắng nghe, không nói một lời. Tề trưởng thăng nhìn Tiêu Nhuệ, thấy gã cũng đang nhìn mình, liền hiểu ý lùi sang một bên. Tiêu Nhuệ do dự chốc lát, rồi cúi người trình một bản tấu báo trong tay đến trước mặt Lý Thế Dân. Tâu bệ hạ, cái này là nguyên nhân Kiền Nguyên Thiếu Khanh giao cho thần. Lúc nhận được văn thư này của Phủ Sùng Châu, Ngô Vương còn thảo luận với y về vụ án Giang Nhất Lưu. Đây mới là văn thư đầu tiên mà Dương Thứ Sử giao cho Ngô Vương. Bên trên viết rõ ngọn nguồn vụ việc Giang Nhất Lưu ngộ sát mẹ nuôi. Dương Thứ Sử xét xử vụ án này cẩu thả như vậy, Ngô Vương trả về phúc thẩm, cũng không có gì đáng trách. Xin bệ hạ nhìn con dấu ở chỗ lạc khoản phê duyệt này xem. Vì lần trước bất cẩn đánh rơi xuống đất nên con dấu của đại lý tự bị mẻ mất một góc nhỏ. Người có thể xem lại toàn bộ công văn trong 2 tháng qua, tất cả con dấu bên trên đều hơi khuyết góc một chút, đương nhiên, không nhìn kỹ thì không thể nhận ra. Lý Thế Dân vừa nghe vừa đọc từng hàng chữ trên văn thư, bất chợt đứng dậy, bước chậm rãi đến trước mặt Tiêu Nhuệ, trẫm về sẽ xem sau, người nói tiếp đi. Tiêu Nhuệ nói nhiều như vậy, bỗng cảm thấy hơi khô miệng rát lưỡi, khi mở miệng trở lại, họng lại hơi ngâm ngẫm đau, gã nuốt nước bọt. Nói tiếp, nhưng mà, lần này Dương Thứ Sử về kinh, lại mang theo một bản văn thư khác, chính là bản bệ hạ đã thấy trước đây không lâu. Giang Nhất Lưu trên đó là một tên tội phạm giết người độc ác khó tha, mà đại lý tự lại ngang ngược yêu cầu Dương Thứ Sử sửa án. Chữ của Ngô Vương có thể mô phỏng, xong, còn dấu mà các ngươi phỏng khắc chắc không thể vừa khéo thiếu mất một góc như vậy đâu nhỉ. Dương Dự tái mặt, đã không còn nghe rõ mấy chữ Tiêu Nhuệ nói sau cùng. Nhưng mà, lúc đó lão đã tận mắt nhìn thấy bản tấu báo này cháy thành tro trước mặt mình, tại sao nó vẫn xuất hiện ở đây? Lão bủng rủng quỳ xuống đất, người run lẩy bẩy không sao kìm được, bộ dạng đó đã hoàn toàn bán đứng tâm trạng hoảng loạn của lão. Muốn biết tại sao chứng cứ đã bị ông tiêu hủy lại đột nhiên xuất hiện phải không? Nói rồi Tiêu Nhuệ cũng khom gối quỳ xuống, xin bệ hạ thứ tội, bản tấu báo này là thần ngụy tạo, nhưng mà... nội dung bên trên hoàn toàn chính xác. Dương Dự nghe xong câu này, vẻ mặt kinh hoảng ban đầu lại lẫn thêm mấy phần tuyệt vọng. Lão định biện bạch, nhưng lời lại mắc ngang trong họng, không sao thốt ra được. Bên tai lão chỉ có những tiếng ù ù, rồi một giọng nói chậm rãi vang lên. Xong rồi, hoạn lộ của ta, tính mạng của ta, đều xong cả rồi. Dương Chính Đạo thấy đã nói hết những gì cần nói, liền cúi đầu nhìn Dương Dự, rồi lại nhìn sang vẻ mặt cũng kinh hãi y hệt của Tiêu Minh. Xin bệ hạ làm chủ cho Ngô Vương Điện Hạ, từ Giang Nhất Lưu cho đến Trương Phóng, rồi đến Trương Triệu Thị. Chính là một âm mưu lớn nhắm vào Ngô Vương. Năm xưa Ngô Vương vạch trần vụ án Huyền Giác, đúng là không trọn vẹn, nhưng thật sự cũng đã thúc đẩy quyết tâm đông chinh của bệ hạ. Thưa bệ hạ, Đại Đường chinh phạt Cao Câu Ly không hề sai. Đại Đường buộc Cao Câu Ly phải rút binh khỏi Tân La. Người Tân La mang ơn đội nghĩa, quyết chí các đời quốc vương đều coi hoàng đế Đại Đường là cha. Còn thành chủ Cao Câu Ly đích thân lên lầu tiễn biệt quân đội Đại Đường để tỏ rõ lòng kính phục. Bọn họ không dám thắng, cũng không thắng nổi chúng ta. Còn cả người Đột Quyết, chẳng phải bệ hạ luôn muốn biết người bày mưu vạch kế trước mặt ất bì xạ quỷ Khả Hãn là ai sao? Để đùn đẩy trách nhiệm, Bạc Giả Đức Long và Đan Ba Dương Nhĩ nhất định sẽ bán đứng A Sử Na Nguyên Huệ. Sau đây không lâu, chắc chắn bệ hạ sẽ nghe thấy tin Diệp Hộ của Đột Quyết hồn về Tây Thiên. Mã Chu nhíu mày càng lúc càng chặt, vừa định tiến lên một bước để nói, thì lại phát hiện chéo áo của mình bị Trưởng Tôn Vô Kỵ ở bên cạnh kéo một cái. Ông ta ngước mắt, thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn nhìn thẳng về phía trước thản nhiên như không. Chính tại chớp mắt đó, trong đầu ông ta lóe lên bốn chữ, vứt xe giữ tướng. Đại hạ sách không làm không được. Mã Chu siết chặt hai tay, cố hết sức để không bị người khác nhìn thấy vẻ mặt bất lực và không cam tâm của mình lúc này. Trong lúc nghĩ ngợi lung tung, ông ta nghe thấy Lý Thế Dân nói, rốt cuộc Ngô Vương có chỗ nào đắc tội với các ngươi. Thế là trái tim vừa mới bình tĩnh một chút của Mã Chu lại đập dữ dội. Hồi lâu, ông ta mới ý thức được, các ngươi mà Lý Thế Dân nói là chỉ Tiêu Minh và Dương Dự. Quả nhiên, Lý Thế Dân đi về phía Dương Dự đang quỳ rạp trên mặt đất run cầm cập, lại trầm giọng hỏi một câu, ngươi và Ngô Vương có thâm thù đại hận gì? Ánh mắt của Dương Dự rã rời, mồ hôi đầm đìa sau lưng thấm ướt áo. Trong lúc ma sai quỷ khiến, lão nói lắp bắp hai câu, vì thư yểu, Ngô Vương. Ngô Vương biết. Hồi đó, vì muốn dẹp chuyện yên thân, cũng vì Cảnh Nguyệt chết trong vòng tay mình, Lý Khắc không trình lên hoàng đế truy cứu tội khi quân của Dương Dự, nhưng tâm tư của một số kẻ lại kỳ quặc đến mức đáng sợ. Hắn thà phí sức đoán già đoán non, cũng không muốn tin người ta thật sự có thể khoan dung và tha thứ. Kết quả cuối cùng, chỉ là thông minh lại bị thông minh hại mà thôi. Chưa đánh đã khai, Dương Chính Đạo cười khẩy, nhưng lập tức lại đổi ý nghĩ. Không thể để lão nói ra, một khi bệ hạ biết được chân tướng, nhất định sẽ truy cứu thân phận của Cảnh Nguyệt. Vậy thì không chỉ tính mệnh của Vũ Văn Thiền Sư không được bảo toàn, mà tất cả những gì gã làm hôm nay sẽ thành công cốc. Giết địch 100, tự mất 3000, không đáng để gã làm. Thế là gã chỉ lẩm bẩm như tự nói với mình, Ngô Vương biết Cố Vương Phi thích An Châu, cho nên chôn cô ta ở đó. Ngươi cảm thấy Ngô Vương đối xử tệ với con gái ngươi sao? Ngươi cũng không nhìn lại xem con ngươi có xứng với Ngô Vương chút nào không? Lý Thế Dân lại ngồi xuống, tay nâng chén trà, chậm rãi xoa đóa hoa hải đường trên thành ngoài của chén. Năm đó nếu không phải cần nhờ Dương Dự, ông tuyệt đối sẽ không hứa hôn. Về sau đúng là ông cũng hối hận, nhưng ông không làm nổi những chuyện chim hết cất cung, thỏ chết giết chó, nên cũng chỉ có thể chấp thuận. Dương Dự khẽ nhích người, cơn lạnh trên sống lưng truyền đến, lập tức làm lão tỉnh táo hơn không ít. Tuy lão không hiểu tại sao Dương Chính Đạo muốn bảo vệ mình, nhưng nghĩ lại lão vẫn cảm thấy sợ hãi. Nếu vừa nãy lão buộc miệng nói ra bí mật về thư yểu, thì không chỉ một mình lão phải chết, mà sợ rằng già trẻ trong nhà cũng không tránh khỏi liên lụy. Thưa bệ hạ, thần hồ đồ, thần tội đáng muôn chết. Dương Dự dập đầu như giả tỏi, thần vì thư yểu mà nảy sinh khúc mắc với Ngô Vương, nhưng nếu không phải Tiêu Thị Lan đổ dầu vào lửa, thì thần cũng không đến mức thực sự hành động. Nếu chết, cũng không thể chỉ một mình ta chết, Dương Dự căm hận nghĩ. Vậy còn ngươi thì vì lý do gì? Lý Thế Dân chuyển ánh mắt sang Tiêu Minh, hỏi. Tiêu Minh nhìn đám người phe thái tử đều không có ý nói đỡ cho mình, lòng sớm đã lạnh đi phân nửa, những gì muốn nói đều tắt ở cổ họng. Rất lâu sau, ông ta vẫn không thốt nổi dù chỉ một chữ. Không phải ông, cũng vì con gái của mình ư? Dương Chính Đạo giơ tay phủi tro đen không biết bám lên con cò trắng theo trên cổ tay áo từ bao giờ. Tiêu Lương Đệ được thái tử sủng ái như thế, tất nhiên cũng. Trinh Khanh, không được suy đoán lung tung. Lý Thế Dân ngắt lời gã, nghiêm mặt nói, người đâu, tạm thời giải Tiêu Minh và Dương Dự vào nhà lao của đại lý tự, trông coi nghiêm ngặt. Tiêu Nhuệ, sau khi về, người sắp xếp cẩn thận khẩu cung của bọn chúng, liệt kê từng việc bọn chúng đã phạm phải ra cho trẫm xem. Việc này, trẫm sẽ đích thân xử lý. Nói xong, ông chắp tay đi đến trước cửa sổ thiền phòng. Lúc này đã gần giữa trưa, ánh nắng hững hờ chiếu xuống, mang lại hơi ấm làm người ta khoan khoái nhất trong bốn mùa. Sương mù dày đặc trước mặt ông tan dần, và những nghi ngờ ông đã từng có đó cuối cùng cũng tan biến. Âm mưu trong quá khứ, toan tính ở hiện tại. Tất cả những gì ông đã trải qua đều được người khác làm theo y hệt để đối phó với con trai ông. Điều mình không muốn, chớ làm cho người. Mấy lời ông nói với Lý Khác lúc đó, dĩ nhiên không hoàn toàn xuất phát từ bản ý, nhưng thật sự ông đã làm y tổn thương đến tận tim gan. May mà giờ đây, mọi chuyện đã ổn. Từ chùa Đại Hưng Thiện về đến điện Cúng Thần của Đông Cung, Lý Trị đã ngồi một mình trong phòng hai canh giờ. Mấy cung nữ hoạn quan đứng hầu ở bên ngoài đều tỏ vẻ hoang mang kinh ngạc. Bọn họ cô nhìn tôi nhìn anh, đều không nghĩ ra vì cớ gì mà một chuyến đi chùa lại khiến vị thái tử xưa nay hiền lành thành ra hồn bay phách lạc như vậy. Khánh Quý dẫn theo hai tiểu thái giám mới vào dưới quyền, bưng bữa tối nóng hổi đi tới, gõ khe khẽ vào cánh cửa. Điện hạ, ngài vẫn chưa ăn gì cả, trưởng tôn công đang đợi ngài ở chính điện. Lý Trị mở cửa, biểu cảm trên mặt vẫn ôn hòa như bình thường. Y nhìn mấy món ăn trước mặt, canh gà tổ yến, vịt quay treo lò, cá giết hấp xì dầu. Toàn là món thường ngày y thích nhất, nhưng bây giờ, y thực sự không có hứng ăn chút nào. Y khẽ thở dài, cho các ngươi ăn đấy, nhớ là phải ăn bằng sạch, không được để lại một chút dấu vết nào, biết chưa? Nói xong, y bỏ lại mọi người, nghênh ngang bước đi, hai chân y nặng như đeo chì, lúc bước vào chính điện, gần như sức cùng lực kiệt. Y thì thào gọi một tiếng giống như đứa trẻ đang chịu nỗi ấm ức cực lớn, cậu. Trưởng tôn Vô Kỵ hành lễ nói, tham kiến thái tử điện hạ. Lý Trị đuổi hai tiểu cung nữ đang hầu trong điện ra ngoài, ngồi xuống đối diện với trưởng tôn Vô Kỵ. Trên khuôn mặt gầy gò của trưởng tôn Vô Kỵ là một đôi mắt sáng quắc có thần, sắc bén như thể chim ưng bay vút trên bầu trời, có thể xuyên thấu linh hồn. Ông ta đợi đã lâu mà không thấy Lý Trị nói, bèn mở miệng trước, thái tử không cam tâm hả? Lý Trị lắc đầu theo bản năng, nhưng rồi nghĩ lại, hà tất phải gắng gượng kìm nén trước mặt người cậu đã nhìn mình lớn lên, tự tay nâng mình lên ngôi thái tử chứ? Thế là y gật đầu, nội trong một ngày mất liền hai cánh tay, dĩ nhiên là cháu không cam tâm. Không cam tâm là đúng, trưởng tôn Vô Kỵ cười, như thế này, về sau ngài sẽ không hành động sơ suất nữa. Nhưng mà suýt chút nữa, chỉ một chút xíu nữa thôi, Ngô Vương đã không còn cơ hội cựa mình nữa. Lý Trị chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, quên cả che đậy nỗi tức giận vượt quá giới hạn trong lòng mình bằng chút lời lẽ uyển chuyển. Trưởng tôn Vô Kỵ vỗ mu bàn tay y, mang đến cho y đôi phần an tâm, đâu mà một chút xíu nữa. Chuyện ngày hôm đó, Mã Chu đã kể tường tận đầu đuôi cho ta rồi. Với ngần ấy nhân chứng vật chứng, bệ hạ buộc phải có một số hành động. Nhưng ông ấy đã nói câu nào là Ngô Vương có tội chưa? Mãi đến bây giờ, ông ấy vẫn chưa chính thức hạ chỉ bãi chức Ngô Vương. Mà hôm nay, Dương Chính Đạo và Tiêu Nhuệ chỉ nói vài câu, bệ hạ đã tin ngay rằng Ngô Vương oan uổng. Ông ấy tin tưởng Ngô Vương như tin tưởng chính mình vậy. Lý Trị ủ rũ cụp mắt, tiên sinh cũng từng nói với cháu những lời tương tự, nhưng mà cháu chưa bao giờ tin hoàn toàn. Vì Mã Chu cũng giống vậy, trưởng tôn Vô Kỵ nói với giọng lạnh lùng nghiêm khắc, cho nên ông ta mới mạo hiểm đụng chạm đến giới hạn của bệ hạ. Đáng tiếc là ông ta đánh giá quá cao bản thân, lần này ông ta đã thua không còn manh giáp. May mà bệ hạ không đẩy trách nhiệm cho ông ta, bằng không, nỗ lực cả đời của Mã Chu sợ là sẽ trôi sạch theo dòng nước. Cậu ơi, cháu sai rồi, nhưng cậu không biết, Mấy ngày cậu đi vắng, cháu đã tận mắt nhìn thấy dáng vẻ trầm ổn gặp biến không hoảng của Ngô Vương, gần như chỉ bằng một câu nói, thậm chí là một ánh mắt, y có thể khiến người ta cúi đầu nghe theo. Cho dù cháu biết chưa chắc y đã có lòng này, nhưng cháu vẫn sợ hãi, bệ hạ đối tốt với y như thế, tốt đến mức làm cháu ghen tị. Bệ hạ đúng là đối tốt với y, gần như cái gì bệ hạ cũng có thể cho y, ngoại trừ ngôi thái tử, Trưởng Tôn Vô Kỵ lãnh đạm nói, rồi lại bổ sung hai câu vô cùng quả quyết, kể cả ngôi thái tử, cũng không phải ông ấy chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ đã không thể rồi. Đôi mày sầu lo chưa giãn, Lý Trị trầm tư rất lâu, sau đó vẫn hoài nghi hỏi, giờ là lúc nào, tại sao lại không thể? Vì chúng ta không thắng được Cao Câu Ly. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhướng mày, lúc nói câu này, ông ta cũng không rõ trong lòng mình tiếc nuối nhiều hơn hay là vui mừng nhiều hơn. Các ngươi thật sự không nên khơi mào bằng chuyện của Huyền Giác. Lúc đó bệ hạ muốn đánh Cao Câu Ly như thế, các triều thần nhao nhao tranh cãi, người ủng hộ người phản đối, nhưng chỉ có Ngô Vương là cho ông ấy một lý do. Nếu lần này đánh thắng, cộng với việc Ngô Vương ở Trường An xử lý vấn đề đột quyết hết sức nhanh gọn đẹp đẽ, thì bệ hạ còn có cơ hội trao danh phận thái tử cho y. Còn hiện tại, dù trong triều ngoài nội đều giữ kín như bưng về trận đánh này, nhưng suy cho cùng, chuyện là thế nào, mọi người ai chẳng ngầm hiểu trong lòng. Nếu bệ hạ đổi người kế vị vào lúc này, thì cháu nói xem, có khơi dậy ngàn lớp sóng không? Nhưng mà, Lý Trị chống cằm nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ chằm chằm, những điều Dương Chính Đạo nói ở chùa Đại Hưng Thiện hôm nay, lẽ nào không đủ để bịt miệng lưỡi thế gian sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe vậy, không khỏi bật cười thành tiếng, cháu trai ngốc, những lời tân bốc của Dương Chính Đạo có thể nói công khai trước đại chúng được sao? Tần La và chúng ta vốn dĩ xa xôi, quăng tám xào cũng không tới, dù bọn họ không thần phục, thì có thể cản trở chúng ta việc gì cơ chứ? Còn chuyện thành chủ Cao Câu Ly lên lầu tiễn biệt thì càng hoang đường, rõ ràng người ta đến xem chúng ta làm trò cười, đường đường thiên triều thượng quốc, nhọc quân viễn chinh lại gãy cánh quay về, há không phải là trò cười lớn bằng trời sao? Lúc này trên mặt Lý Trị mới hiện lên nét cười, hóa ra là vậy, có điều, cậu chắc chắn là việc này dừng lại tại đây, bệ hạ sẽ không truy cứu đến tiên sinh, thậm chí truy cứu đến cháu nữa chứ? Đương nhiên là không. Không có chứng cứ, Tiêu Minh và Dương Dự không dám đổ vấy bừa bãi. Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng dậy giãn gân cốt, tiến lên mấy bước rồi lại ngoảnh đầu nói. Hơn nữa, lúc đó Dương Chính Đạo nói ra cả rồi, nếu bệ hạ muốn truy cứu thì đã không lên tiếng ngắt lời. Cháu nói xem có đúng không? Lý Trị gật đầu lia lịa, đúng, cậu nói rất đúng. Vậy thì theo cậu, tiếp theo đây, chúng ta nên làm như thế nào? Từ đầu đến cuối Ngô Vương luôn là một cái gai đâm ngang họng cháu, còn cả Dương Chính Đạo nữa, hạng người tự cho mình thanh cao lại tự cho mình là đúng, thật sự. Từ từ đợi, Trưởng Tôn Vô Kỵ nói không cần suy nghĩ, thái tử phải nhớ, lúc bệ hạ còn sống, tuyệt đối không được chọc đến Ngô Vương nữa, một khi sơn lăn đổ, tất cả đều do ngài làm chủ. Không, cậu đừng nói những lời như vậy, bệ hạ sẽ không đâu. Người sẽ nghìn năm muôn tuổi, mãi mãi cũng không. Nghìn năm muôn tuổi, thái tử, chớ nói mấy câu ngốc nghếch như vậy nữa. Nếu đế vương thật sự có thể nghìn năm muôn tuổi, thì chẳng phải thiên hạ ngày nay vẫn là của Tần Thủy Hoàng sao? Qua trận chiến Cao Câu Ly, sức khỏe của bệ hạ rõ ràng không được như xưa nữa rồi. Có thể 3 năm, có thể 5 năm, cuối cùng rồi cũng sẽ đến ngày đó. Gió đêm xuân ấm áp dịu dàng, từ từ thổi tung bụi đất, khiến người ta càng khó nhìn rõ khung cảnh sương mù vấn vít ban đầu. Hai ngọn nến trong phòng gần như tắt cùng lúc, Lý Khắc buông quyển sách đã đọc được một nửa trong tay, nhấc nến trên giá xuống, châm vào cây nến duy nhất còn sáng ở bên cạnh, rồi lại cắm lên. Y cảm thấy hơi mệt, nhưng lại không buồn ngủ lắm. Những ngày này, y sống hết sức thoải mái, lúc thì cùng Kỳ Út vẽ tranh, lúc thì chơi đùa với các con, lúc thì như bây giờ, một mình nhàn nhã cầm sách ngồi ngây ngẩn. Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, Lý Khắc thuận miệng đáp lại một câu, vào đi. Quý Thành chạy đến trước mặt Lý Khắc, nói nhỏ, điện hạ, bệ hạ tới rồi, giờ đang đợi ngài trong Thụy Phúc Đường. Tay Lý Khắc hơi thõng xuống, suy nghĩ đình trệ mất một lúc, đang ngẩn ngơ, lại nghe thấy Quý Thành lớn tiếng hô lên, điện hạ cẩn thận. Gần như đồng thời, Lý Khắc cảm thấy một cơn đau nhói dội lên từ đầu ngón tay. Chính trong khoảnh khắc thất thần vừa nãy, ngón tay bất giác chạm phải ngọn lửa nến. Y vội nhúng tay vào bình lưu ly ở trên bàn, nói điềm nhiên như không, biết rồi, ta đi mặc thêm áo rồi đến ngay. Thụy Phúc Đường nằm ở giữa phủ Ngô Vương, bình thường Lý Khắc hay xử lý công vụ ở đây. Cột gỗ sơn son trước đường được chạm khắc hoa văn đẹp đẽ, xa nhà nhiều màu sắc được làm thủ công tinh tế rực rỡ. Hai chữ Thụy Phúc trên bức hoành phi do chính tay Lý Thế Dân viết từ mười mấy năm trước. Lúc này Trần Cần đang đứng ở đoạn dưới hành lang uốn khúc, nhìn ánh sáng của đèn lồng và các vì sao phản chiếu trên mặt hồ, ngưng tụ thành từng vần sáng đẹp mắt. Trần Công Công, nhiều ngày không gặp, từ phía trên hành lang đi tới, Lý Khắc lên tiếng chào hỏi. Trần Cần vội cúi người thi lễ, tham kiến Ngô Vương Điện Hạ, bệ hạ chờ ngài lâu rồi. Lý Khắc chỉ nói một tiếng biết rồi, sau đó tự mình đi về phía trước, chân trái vừa mới bước qua bậc cửa, y chợt khựng lại, chân phải như bị người ta trói buộc, không sao cất bước nổi. Không biết đã qua bao lâu, y mới siết chặt hai tay, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đi vào. Lúc này Lý Thế Dân đang ngồi ngay ngắn trước án thư trong phòng trong, cúi đầu đọc một quyển sách nhỏ trong tay, trên đó ghi chép tường tận họ tên, sinh thần bát tự cùng nguyên nhân tử vong của tất cả những vụ án chết người đã qua tay Lý Khắc trong hơn 7 năm kể từ khi y nắm giữ đại lý tự đến nay. Có bị mưu sát, có tự sát, cũng có trường hợp gặp phải tai nạn mà chết. Cứ cách vài trang, y lại chép xen kẽ một đoạn vãng sinh chú. Lúc Lý Khắc bước vào, Lý Thế Dân đã dở xem hết toàn bộ, đang định gặp lại. Ông hơi ngẩng đầu lên, thấy Lý Khắc khom gối quỳ dưới đất, nhưng chẳng nói một lời. Thế là ông đành đứng lên bước đến trước mặt Lý Khắc, cúi người đỡ y dậy, giữa cha con đâu có thù hằn quá một đêm, con giận dai đến thế sao? Lý Khắc lắc đầu cười nhẹ, thưa cha, con đâu có. Không có thì tốt. Lý Thế Dân ngồi về chỗ cũ, nhìn chằm chằm vào mặt y một lúc lâu rồi mới nói, khí sắc khá hơn trước nhiều rồi, có vẻ cơ thể cũng khỏe mạnh hơn, xem ra những ngày qua con sống rất tốt. Lý Khắc vén áo ngồi xuống trước mặt Lý Thế Dân, ngón tay vừa nãy bị bỗng nến nhói lên một cảm giác nóng rát âm ỉ, có lẽ vì không bị vướng vào những chuyện trần tục, thật ra như này cũng tốt, thật sự rất tốt. Khắc nhi, trẫm có nỗi khổ tâm. Lý Thế Dân khẽ thở dài, con có hiểu không? Thái tử là con trai dòng đích của cha, có thái tử thì mới có thể bảo toàn xã tắc đại đường, củng cố kéo dài vận nước. Nhưng thủ đoạn chính trị của thái tử còn hơi non nớt, nên cha mới bảo con giúp y. Còn sau khi mọi rắc rối đều được giải quyết, tất nhiên người sẽ không muốn thấy ai đó tiếp tục đe dọa đến quyền vị của thái tử. Từ đầu đến cuối, con chỉ là một thứ công cụ. Cha ơi, người hiểu, con cũng hiểu. Lý Khắc vốn dĩ không định vạch trần sự thật trần trụi này một cách thẳng thắn như vậy, cần gì phải khiến hai bên đều khó xử chứ. Nhưng mà, trong khoảnh khắc ánh mắt y tiếp xúc với Lý Thế Dân, mọi ấm ức của y liền bộc phát không sao khống chế nổi. Thế là y bất giác nói ra những lời này, nói rất gấp, khiến trong đầu y tới giờ vẫn ù ù mãi không thôi. Nói bản thân đến mức quá quắt như vậy, con đang tự làm tổn thương mình, hay là làm tổn thương trái tim trẫm? Lý Thế Dân vỗ mạnh lên mu bàn tay Lý Khắc, dường như ông đã bị đánh trúng điểm yếu trong nháy mắt. Trẫm giao ngư phù cho con, cho con quyền lực tùy nghi hành động, là để bảo vệ trường an yên ổn. Còn tạm thời giam lỏng con trong vương phủ thì không phải vì thái tử, mà là vì con. Ánh mắt Lý Khắc toát lên vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức y lại cười tự giễu. Bất kể cha nói gì, làm gì, cũng đều đúng cả. Con sẽ không hận người, vì vậy, người cũng không cần phải lừa con. Hồi con còn nhỏ ta đã nói với con thế nào? Từ nay về sau, bất kể con làm gì, cha đều tin con. Bất kể cha nói gì, con cũng phải tin cha. Ánh mắt Lý Thế Dân mơ màng, trong mệt mỏi có lẫn chút bất lực. Lý Trị từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh trẫm, trẫm yêu thương nó, cũng hiểu nó. Nó có thể làm thân vương nhàn tản, song chưa chắc làm được thiên tử. Nhưng sau khi đại ca và tứ đệ của con xảy ra chuyện, nó là người kế vị duy nhất được lễ pháp và triều thần thừa nhận. Không phải trẫm chưa từng nghĩ đến con, chỉ cần con muốn, trẫm có thể dốc sức gạt bỏ ý kiến của mọi người. Với tài cán của con, lại thêm sự giúp đỡ của Tiêu Vũ, chưa chắc không thể nên chuyện. Lý Khắc đột nhiên cảm thấy nhói lòng, nhưng sau đó lại dửng dưng nói, con muốn hay không thật ra chẳng có gì quan trọng, quan trọng là việc này có đáng để người làm hay không. Không sai, trên đường từ Liêu Đông trở về, Trẫm biết rằng, Trẫm đã không còn đủ tinh lực và năng lực để đối phó với lễ pháp, với triều thần nữa. Huống hồ, Lý Trị không làm gì sai. Nếu Trẫm phế ngôi vị thái tử của nó phải tự xử như thế nào? Những điều này, hẳn cha đã rõ từ lâu rồi. Hơn nữa, không phải mẹ cũng bảo là, để con tránh xa quyền lực thị phi, sống một đời yên ổn thái bình là được rồi sao? Con đã đồng ý với mẹ thì nhất định sẽ làm được. Thứ không thuộc về mình, con vĩnh viễn sẽ không đòi hỏi quá đáng. Lúc này, ngọn lửa sáng tỏ của cây nến đang chiếu lên cổ tay Lý Khát, rọi cho ba viên ngọc mở dê trở nên trong suốt. Những thứ bắt nguồn từ Tùy Cung, không có cái nào không phải là tinh phẩm. Lý Thế Dân không kìm được giơ tay mân mê viên ngọc. Khát Nhi, Trẫm không quên lời của mẹ con, càng không quên mẹ con. Lý Khát gật đầu, con hiểu lòng cha. Có lẽ con vẫn chưa hiểu, Lý Thế Dân trầm giọng chậm rãi nói, đại quân triều đình còn chưa vào Đồng Quan, ta đã nghe thấy người dân ai cũng say sưa nói về chuyện của con. Cảnh tượng đó quá đỗi quen thuộc, hơn 20 năm trước, mỗi khi ta đánh thắng một trận, bọn họ cũng đều bàn luận như vậy, cho nên, đại bá và tứ thúc của con mới không dung nổi ta. Ta biết cảm giác bị người khác ghen ghét và hãm hại là như thế nào. Nếu không phải lúc đầu bọn họ ra sức dồn ép, thì về sau đã chẳng có chuyện đáng tiếc đó. Sử sách đã ghi rõ rành rành, dù cho trăm nghìn năm nữa, cũng sẽ có người nhớ đến và bình phẩm. Lý Khát không khỏi nghẹn ngào, vì vậy cha vẫn không tin con. Cha sợ con sẽ thành cha thứ hai, có phải không? Con sẽ không thế, ta biết rất rõ. Lý Thế Dân nói gần như không cần suy nghĩ, nhưng chính vì con không thế, ta mới lo cho con. Giờ ta còn sống mà bọn họ dám đường hoàng dèm pha con trước mặt ta như vậy. Sau khi ta trăm tuổi thì bọn họ sẽ còn đối phó với con thế nào nữa? Lý Thế Dân còn chưa nói hết đã không kìm nổi phải vuốt ngực, ho khẽ hai tiếng. Lý Khát vội bước tới rót một chén nước bưng đến trước mặt ông, chậm chậm vỗ lưng ông, vết thương của cha. Thật sự không sao chứ? Là Lý Đạo Tông nói cho con biết sao? Không phải ta đã hạ nghiêm lệnh không cho bất cứ ai nói chuyện này ra rồi sao? Y cũng to gan thật đấy. Lý Thế Dân chỉ nhấp một ngụm nước rồi đặt chén xuống ngay. Giờ Lý Khát mới nhận ra vừa nãy mình quá sốt ruột, dường như lại nói sai. Đó là nỗi sỉ nhục của cha, chắc ông ấy không muốn để quá nhiều người biết. Thế là Lý Khát cũng chỉ còn cách cúi đầu nói, cha đừng trách chú ấy cũng vì quan tâm đến cha. Y trung dũng có thừa, nhưng nếu luận về mưu lược, thật sự không thể sánh bằng con rể y. Lý Thế Dân ho nhẹ mấy tiếng, tiếp tục nói, lời vừa nãy còn chưa nói xong. Ta thuận theo ý của bọn họ nghi ngờ con, đè nén con, thậm chí còn mặc cho bọn họ vu cáo con, chẳng qua là muốn để con lâm vào cảnh cô lập bơ vơ nhất, xem con có khả năng tự cứu lấy mình không, xem xung quanh con rốt cuộc ai là người trung thành với con. Giờ ta đã nhìn ra, cũng yên tâm rồi. Lý Khát nghe thấy lời này, trong lòng không khỏi lẫn lộn đủ loại cảm xúc, nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Lý Thế Dân ngồi lâu, cảm thấy hai chân hơi tê mỏi, liền đứng dậy đi lại trong phòng. Lý Khát cũng vội vàng đứng lên theo, ngắm vầng trăng non cong cong ngoài cửa sổ đang treo trong sương xuân, tỏa ra một quần sáng nhàn nhạt. Đến tận khi một đám mây trôi từ từ bọc lấy vầng trăng vào bên trong, y mới thu ánh mắt lại, cha định xử trí Dương Dự và Tiêu Minh như thế nào? Lý Thế Dân quay sang nói, cái khác chưa cần bàn, riêng việc Dương Dự lén khắc con dấu đại lý tự đã có thể coi là tội mưu phản, không để cả họ nhà hắn bị liên lụy đã là sự nhân từ lớn nhất của Trẫm đối với hắn rồi. Về phần Tiêu Minh, hắn xúi người giết mệnh quan triều đình, vu cáo thân vương, dẫu có tránh được tội chết thì đời này cũng đừng hòng làm quan nữa. Đáng lý phải như vậy. Vậy con cũng cho rằng chỉ có hai người bọn chúng trù tính mọi chuyện sao? Lý Khát suy nghĩ, rồi thong thả nhả ra hai chữ, Mã Chu. Mã Chu là ân sư của thái tử, cũng là phụ tá đắc lực mà ta chuẩn bị cho thái tử. Ông ta đối với thái tử trung thành một lòng, tất nhiên sẽ xem con là một mối uy hiếp. Đương nhiên ta biết chủ mưu là ông ta, nhưng ta sẽ không động đến ông ta. Một khi động đến thì chẳng khác nào động đến thái tử. Hơn nữa, ai vì chủ nấy, ông ta cũng không sai. Nếu mà nói rốt ráo thì chuyện huyền giác năm xưa vốn dĩ cũng không kín kẻ, còn dương chính đạo, để giúp con thoát tội, thủ đoạn nó dùng cũng chẳng quang minh lỗi lạc gì. Ta không vạch trần nó là vì con, không vạch trần Mã Chu chẳng phải vì thái tử, mà là vì đại cục. Những điều này, con hiểu cả chứ? Đáy mắt Lý Khắc bình tĩnh như đầm sâu không gợn sóng, những dục vọng chôn sâu trong lòng, ngay cả bản thân y cũng không cảm nhận được đó, đã sớm lắng động thành một hương thơm thanh nhã trong mưa gió giải dầu những năm qua. Ánh nến khẽ đung đưa, chiếu cho nửa khuôn mặt y hơi nóng lên, y mỉm cười, tất cả mọi chuyện, con đều hiểu. Lúc này Lý Thế Dân mới bước tới vỗ vai y, như thể cuối cùng đã trút được gánh nặng trong lòng. Vậy thì ngày mai về đại lý tự thôi, nếu không về, e là Tiêu Nhuệ không chống đỡ nổi. Khóe môi Lý Khắc bất giác nhếch lên một đường cong đẹp đẽ, trong lòng Nhuệ ca chỉ có Tỷ Tỷ và Thủ Quy, hận không thể bám riết bọn họ từng giờ từng phút. Những việc vặt ở đại lý tự, chẳng phải Nhuệ ca không làm được, mà là không muốn làm. Hay là cha đổi cho Nhuệ ca mấy việc bớt phải lo nghĩ một chút, để Nhuệ ca làm cho vui. Để nó theo con còn chưa đủ đỡ lo nghĩ sao? Lý Thế Dân lắc đầu ngao ngán, trong nha môn đại lý tự, con là quan trên trực tiếp của nó, đừng lúc nào cũng coi nó là anh rể cậu họ, việc cần nó làm thì cứ để nó làm, một mình ôm đồm hết vào người, có thể không mệt sao? Hóa ra cha biết cả rồi, người yên tâm đi, con sẽ không để mình thiệt thòi nữa đâu. Còn tay Tề trưởng thăng đó. Lý Thế Dân dây huyệt thái dương, suy nghĩ một chút rồi nói, hắn là người đại trí nhược ngu, ta nhìn ra được, đợi giải quyết xong chuyện của Tiêu Minh, ta sẽ hạ chỉ thăng hắn làm thị lang bộ hình, mong rằng hắn không làm ta, cũng không làm con thất vọng. Nhưng vậy thì bổ sung ai vào chỗ trống của phủ Ung Châu được đây? Trước khi ta nghĩ ra sự lựa chọn tốt hơn thì cứ để Dương Chính Đạo làm đi. Ta thấy nó ở môn hạ sảnh rất nhàn rỗi, nếu không thì nó đã chẳng suốt ngày xoay sở chuyện của con. Con thấy được đấy, Lý Khắc tươi mặt nói, giờ chắc cũng đến giờ tốt rồi, cha có muốn nghỉ ở chỗ của con không? Trời đêm đen thẳm, từng vì tinh tú lần lượt điểm xuyết trên tầng không, ánh chiếu lớp lớp bóng cây khắp mặt đất, thỉnh thoảng có vài tiếng côn trùng rinh rít vẳng đến, kèm theo tiếng nước chảy róc rách trong ao, càng hiện rõ cái yên tĩnh của đêm mùa xuân. Lý Thế Dân bước đến trước cửa sổ, không kìm được ngáp một cái, không nghĩ ở chỗ con, chẳng lẽ muộn thế này vẫn về cung sao? Vâng, mời cha. Khi Lý Khắc sắp xếp xong xuôi tất cả, về đến phòng ngủ nghỉ ngơi, thì trời bắt đầu lất phất mưa phùn. Kỳ Úc đang nằm nghiêng trên giường, đã nhắm mắt ngủ thiếp đi, tay vẫn còn cầm một chiếc giày nhỏ hình đầu hổ mà Bạch Đàn vừa mới làm xong. Lý Khắc bước tới, rón rén cúi xuống, cởi hai chiếc giày cho nàng, lại nhặt chiếc chăn bông rơi dưới đất đắp lên người nàng. Vừa định cởi áo khoác ra, liền cảm thấy sau lưng có một đôi tay ôm chặt lấy eo y. Lý Khắc nhẹ nhàng nắm tay nàng, quay người thì thầm bên tai nàng, sao thế? Kỳ Úc hơi tủi thân nói, vừa mới gặp ác mộng, tỉnh dậy thì phát hiện chàng vẫn chưa về, thế là chỉ còn cách ngủ tiếp. Lý Khắc thổi tắt hai ngọn đèn trong phòng, chỉ để lại một đôi nến đỏ uyên ương đang lay động. Y vuốt ve khuôn mặt nàng để an ủi, nằm xuống kề vai nàng, cha đến, vừa rồi ông ấy đã nói với ta rất nhiều điều. Kỳ Úc mở to mắt, quay đầu sang hỏi với vẻ khó tin, muộn như thế mà bệ hạ vẫn đích thân đến sao, ông ấy đã hiểu cả rồi chứ? Lý Khắc lắc đầu, ông ấy vẫn luôn hiểu, rất nhiều chuyện có lẽ đều là ta hiểu lầm ông ấy. Kỳ Nhi, có phải đôi khi ta cực kỳ khái tính lập dị không? Đúng rồi. Kỳ Úc vừa cười vừa lấy chiếc khăn lụa ở cạnh gối phủ lên mặt mình. Cơ mà, thiếp bao che, thiếp thích. Cô ngốc này Lý Khắc thấy nàng nói như thể chuyện này là đương nhiên. Trong lòng bất giác thấy ấm áp. Chỉ là, cha đã xử lý Tiêu Minh, vậy thì Tiêu Miên Bang đại để cũng phải biết chuyện gì đang xảy ra. Kỳ Úc cười khổ, Tam Lang, thiếp từng cho rằng, những tranh giành kín như bưng của lớp cha chú mãi mãi chỉ là những văn tự lạnh lùng phủ bụi trong sử sách. Ai ngờ, còn chưa đầy 20 năm, tất cả lại được âm thầm tái diễn. Biến cố năm Trinh Quán thứ 17 quả thật làm chấn động lòng người, nhưng cuối cùng không liên lụy đến chàng. Vì vậy dẫu có thế nào, thiếp vẫn thản nhiên. Song giờ đây, bọn họ rõ ràng muốn kéo chàng xuống nước. Nếu thêm một lần nữa, thiếp chỉ sợ mình không chống đỡ nổi. Lý Khắc nghe vậy, vội vàng ôm nàng vào lòng, ôm thật chặt như thể sợ rằng chậm một bước nữa là nàng sẽ vụt mất khỏi vòng tay y. Không sao đâu, sau này sẽ không việc gì cả, bọn chúng đã nếm phải trái đắng, sẽ không có lần nữa đâu. Chỉ mong như vậy, có điều, thiếp phải đi gặp cô ta một lần, có mấy lời, thiếp nhất định phải hỏi rõ trước mặt. Đây là chuyện giữa chị em nàng, ta không thể xen vào, chỉ là đừng để bản thân chịu thiệt là được. Kỳ Úc đang định nói thì lại phát hiện giọt lệ đã từ khóe mắt lăn chậm chậm theo sống mũi vào trong miệng, lạnh lẽo và chua chát. Nắng xuân rực rỡ chói chang, cỏ thơm cây quý được trồng trong sân của Điện Thuận Hòa thuộc Đông Cung đều phơi phới căng tràn sức sống. Lúc này Nhũ Mẫu đang bế bé gái mới 2-3 tháng tuổi chơi bên cạnh những khóm hoa nghinh xuân màu vàng nhạt. Hai tiểu cung nữ che chắn hai bên, cung nữ áo lục bên trái ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mama, chúng ta mang quận chúa ra ngoài đã gần nửa canh giờ rồi, nên về thôi. Nghĩa Dương quận chúa, trưởng nữ của thái tử, khuê danh là Hạ Ngọc, bất kể tước hiệu hay tên gọi đều do hoàng đế tự đặt, có thể thấy ông quý cô cháu gái này. Nhũ Mẫu gật đầu, vừa định quay người rời đi, quận chúa trong tay không biết vì cớ gì đột nhiên oe một tiếng, khóc ré lên. Nhũ Mẫu giật mình, vội vỗ lưng cô bé, đung đưa khe khẽ, cẩn thận dỗ dành, nhưng càng dỗ, cô bé càng khóc dữ dội hơn. Cung nữ áo lục bất lực tiến lên hai bước, nói như năn nỉ, quận chúa ngoan, mình đừng khóc nữa có được không, nếu không thì lương đệ sẽ lại nổi giận, gần đây tâm trạng của lương đệ không được tốt. Ngọc Nhi, thích cái này không? Kỳ Úc bước đến chỗ Nhũ Mẫu, lấy ra một chiếc bình lưu ly chỉ cỡ nửa lòng bàn tay từ trong tay áo, lắc lắc trước mặt cô bé. Bên trong chiếc bình đó có bỏ 3 bông hoa mộc lan tím rực rỡ tươi tắn, dưới ánh nắng lờ mờ hiện ra màu tím đỏ. Hạ Ngọc nín ngay lập tức, vội vàng cầm chiếc bình lưu ly vào trong tay, miệng không biết đang bi bô nói gì. Kỳ Úc giơ tay bế cô bé từ chỗ Nhũ Mẫu, lấy khăn lau ngấn lệ ở khóe mắt cô bé, mỉm cười nói, mắt Ngọc Nhi long lanh thế này, tương lai ắt sẽ là một tiểu mỹ nhân, nhưng không được lúc nào cũng khóc như thế, biết chưa? Hạ Ngọc vô thức giơ tay ngoắt lấy cánh tay Kỳ Úc, như thể hiểu lời nàng nói, bật cười khúc khích. Nhũ Mẫu và các cung nữ thấy vậy, đều không hẹn mà cùng thở phào, chỉnh vạt áo vái chào, nô tỳ tham kiến Ngô Vương Phi. Miễn lễ, Kỳ Úc thấy Hạ Ngọc hơi buồn ngủ, liền giao cô bé cho Nhũ Mẫu. Quận chúa muốn ngủ rồi, các ngươi mang bé lui xuống chăm sóc cẩn thận. Tỷ tỷ luôn có cách giải quyết cho từng sự việc. Kỳ Úc ngoảnh đầu nhìn, thấy Miên Mang đang mỉm cười đứng ở sau lưng nàng. Cô ta mặc một chiếc áo váy cân vạt màu xanh cánh trả có hoa văn chim loan mây vàng. Trên búi tóc cài xiên một chiếc lược trân hình móng ngựa cùng một chiếc trâm mành mành vàng chín chim loan. Chỉ mới vài tháng không gặp, nét ngây thơ non nớt đã không còn tồn tại trên mặt cô ta nữa, thay vào đó là vẻ thâm trầm và ung dung của một cung phi. Kỳ Úc gạt đi những ngổn ngang trong lòng, gọi cô ta một tiếng thân mật như xưa, tứ muội. Miên Mang lại gần mấy bước, nắm lấy tay Kỳ Úc. Cô ta dùng lực mạnh, móng tay ngón cái gần như đã bấu vào hổ khẩu Kỳ Úc. Kỳ Úc dường như chưa nhận ra, trước mặt các cung nữ và hoạn quan, vẫn vui vẻ cùng cô ta bước vào phòng trong của chính điện Điện Thuận Hòa. Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Miên Mang mới buông tay ra, tay cô ta hơi lạnh, lòng bàn tay thì lại đổ đầy mồ hôi. Kỳ Úc thấy cô ta không có ý định nói, bèn mở miệng trước, quận chúa rất giống em, đặc biệt là đôi mắt, lấp lánh lanh lợi, như là biết nói vậy. Giống tôi thì có gì tốt? Miên Mang bước đến bên cửa sổ, kéo rèm xuống, chặn đứng ánh nắng ở bên ngoài. Cô ta đứng quay lưng về phía Kỳ Úc, không muốn để nàng nhìn thấy vẻ mặt lúc này đã đanh lại của mình. Nghe nói tỷ tỷ đã dạy Tín An huyện chúa ngâm thơ rồi, nó còn nhỏ như vậy, tỷ tỷ sốt sắng muốn bồi dưỡng nó thành một tài nữ giống mình sao? Tự Phong Nhi thích nghe, thích đọc. Kỳ Úc bước tới đứng sóng đôi, nhưng không hề nhìn cô ta. Đúng rồi, chẳng phải tỷ tỷ cũng như vậy sao? Chỉ cần bản thân thích là xong, tự khắc có người tính toán cho tỷ tỷ. Miên Mang không buồn che đậy vẻ châm biếm trong giọng nói, nhưng tỷ tỷ này, tỷ tỷ phải nhớ rằng, cho dù sau này con gái tỷ tỷ trở thành tài nữ vang danh thiên hạ, nó gặp Hạ Ngọc thì cũng phải cung kính hành lễ. Miên Mang, Kỳ Úc nghiêng người dì vai cô ta, buộc cô ta phải nhìn thẳng vào mắt mình. Từ nhỏ, trong nhà chỉ có một đứa con là ta, dù được cha mẹ yêu thương, nhưng không có huynh đệ tỷ muội lớn lên cùng, thật ra rất là cô độc. Sau này, mẹ ta qua đời, chức quan của cha thì liên tục thay đổi, ta theo ông ấy đi rất nhiều nơi. Sau đó, hai cha con đến Trường An, tới chơi nhà em trai họ của cha, ta đã làm quen với một cô em gái nhỏ hơn mình 2 tuổi, ta đưa chiếc vòng tay mình thích nhất cho cô ấy, cô ấy cũng tặng cho ta chiếc trâm cô ấy yêu quý. Nói rồi Kỳ Úc liền rút một chiếc trâm bạc mạ vàng uốn sợi hình hoa sen trên búi tóc xuống, đặt vào tay Miên Man. Miên Man sờ cây trâm, cau mày nhăn trán, từ lần đầu tiên gặp tỷ tỷ, tôi đã hiểu sự khác biệt giữa hồng hộc và xe yến. Tỷ tỷ bảo tôi gọi mình là tỷ tỷ, tôi rất vui, thậm chí còn kinh ngạc vì được ưu ái quá. Ta thật lòng coi em như em gái. Phải, tôi biết, cho đến bây giờ, tôi luôn cảm thấy tỷ tỷ thật lòng. Miên Man bẻ mạnh một cái, hai bông sen trên chiếc trâm rơi xuống đất. Cô ta cúi người nhặt nó lên, định gắn lại, nhưng có gắn thế nào cũng không vào nổi. Kỳ Úc cảm thấy nhói lòng, rất lâu sau mới ổn định được tinh thần, hỏi dò, em và ta trở nên xa cách là vì thái tử sao? Ông chú ép em lấy thái tử sao? Miên Man từ từ nở một nụ cười lúng đồng tiền, phải, đúng là vì thái tử, tỷ tỷ nhớ buổi sáng hôm tỷ tỷ thành thân, tôi đã nói gì với tỷ tỷ không? Tôi thật sự muốn lấy thái tử, bất kể là Lý Thừa Càn hay Lý Trị, chỉ cần y là thái tử là được. Cho nên về sau, lúc cha nói với tôi, Tiêu Vũ đã tiến cử tôi làm lương đệ của thái tử trước mặt bệ hạ, tôi rất mừng, mừng đến nỗi cả đêm không ngủ được. Nhưng mà, ta vẫn không hiểu, tại sao em lại cố chấp vào thái tử như vậy? Để đạt được những thứ xưa nay tỷ tỷ không cần phải bận tâm, để một ngày nào đó có thể trở thành người đứng trên người khác, để đại tỷ không còn coi thường tôi, để cho cha tôi thấy rõ, ai mới là thành viên không thể thiếu trong gia đình. Miên Man nhả hơi tựa hoa lan, nhưng từng chữ lanh lảnh. Vì vậy, tôi đã hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho thái tử chỉ sủng ái mình tôi. Nhưng mà, vào một đêm trước khi tôi nhập cung, cha lại gọi tôi đến từ đường nhỏ trong phủ, trịnh trọng nói với tôi, việc Tiêu Vũ tiến cử gả tôi cho thái tử chỉ là một âm mưu. Ông ta để tôi làm một quân cờ dò đường, muốn tôi sau khi đến Đông Cung, tất thảy phải nghe theo lời ông ta mà hành sự. Ông ta làm vậy vì Ngô Vương, cũng là vì tỷ tỷ. Tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ là tôi thì có thể không hận không oán sao? Hóa ra tất cả đều như mình tưởng tượng. Với ánh mắt trong veo chuyên chú, Kỳ Úc lặng lẽ đứng đó, chân thành lắng nghe. Nàng hơi cau mày, hai tay giữ vạt váy bị gió khẽ thổi bay lên. Không, ta không hận, ta sẽ từ chối thẳng thừng. Miên Man, em cho rằng ta và Lý Khác thực sự thuận buồm xuôi gió sao? Cha mẹ ta đều không còn, hôn sự tự có ông chú làm chủ. Lúc đó, ông ấy nhắm gả ta cho một người khác. Nhưng ta nói với ông ấy, trong tim ta chỉ có Lý Khác, ta bằng lòng vinh nhục có nhau với chàng. Nếu ông chú ép buộc, ta sẽ chết trước mặt ông ấy ngay lập tức. Tỷ tỷ dám lấy cái chết để ép, chẳng phải ỷ vào việc được ông ta cưng chiều, coi trọng hay sao? Đổi lại là tôi, tỷ tỷ cho rằng ông ta sẽ để ý sao? Ông ta sẽ tìm một quân cờ biết nghe lời hơn, có giá trị lợi dụng hơn. Miên Man lạnh lùng chế nhạo, đạo lý này, tôi gần như đã hiểu ngay tại khoảnh khắc đó. Cho nên, lúc tôi gặp mặt thái tử lần đầu tiên, tôi đã nói thẳng với y, tôi sẵn sàng đặt cược ván này, buộc cả đời tôi với y. Y tin tưởng em, cho nên từ nay về sau, em sẽ coi ta là kẻ địch, giống như thái tử coi Lý Khác là kẻ địch vậy. Kỳ Úc nhìn cô ta không chớp mắt, nói, tôi đâu có, chỉ có điều, y là chồng tôi không thể không giúp y, giống như tỷ tỷ không thể không giúp Ngô Vương vậy. Hôm đó, tỷ tỷ vội vã rời cung, bởi vì biết chuyện của Đổng Thái Y hả? Kỳ Úc thấy cô ta rõ ràng không dám nhìn thẳng vào mình, nhưng nàng vẫn nhìn cô ta, như muốn xuyên qua tầng tầng cách trở, nhìn đến tận trái tim, đúng, trong bộ dạng hắn bắt mạch cho em, ta biết ngay hắn không phải là Thái Y. Sau đó ta cố tình để hắn kê đơn trước mặt, hắn lại cố ý đánh lạc hướng ta rồi lấy ra đơn thuốc đã chuẩn bị sẵn từ trước. Ta nhìn thấy trên ngón tay hắn có những vết chai do trải qua nhiều năm vung kiếm múa đao. Nhớ lại lúc Kim Chung đến bẩm báo bệnh tình của Tiểu Viên, người đầu tiên cô ta gọi là ta chứ không phải em. Cho nên ta càng thêm chắc chắn, việc em bảo ta vào cung bầu bạn với em, thực chất là một cái bẫy. Ngô Vương lấy được tỷ tỷ, đúng là như hổ thêm cánh. chẳng trách ngay cả trưởng tôn Vô Kỵ cũng khen Tỷ Tỷ trước mặt thái tử. Miên man cúi đầu nhìn bóng mình trong ánh mặt trời, chiếc trâm mành mành vàng chín chim loan chậm chậm đung đưa, khiến cô ta cảm thấy hơi lóa mắt. Không sai, tôi bảo Đổng Diên Trung đến để nhận người. Trưởng tôn Vô Kỵ nói, năm xưa bệ hạ không thể đột nhiên hạ chỉ khao thưởng cho quân của hầu quân tập, càng không thể chẳng trao đổi gì với đám cận thần bọn họ mà đã sai một tiểu thái giám vào trong quân truyền chỉ. Đạo thánh chỉ đó rất có thể là giả, nhưng đến cuối cùng bệ hạ cũng không truy cứu. Vậy thì người giả truyền thánh chỉ đó là ai? Thực chất đã sắp gọi tên ra được rồi, nhưng lúc đó Ngô Vương đang ở Đông Cung, y không có thời gian, mà người có can đảm và khí phách lại có thể khiến Ngô Vương toàn tâm toàn ý tin tưởng cũng chỉ còn Tỷ Tỷ mà thôi. Như vậy thì có ý nghĩa gì? Cho dù Đổng Diên Trung nhận ra ta là người đó thì làm sao? Ngay cả bệ hạ cũng thừa nhận đạo thánh chỉ đó, ông ta còn có bản lĩnh lật được trời hay sao? Tôi không biết, tôi chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của thái tử mà hành sự. Nhưng giờ đây, e là thái tử có cách gì thì cũng không đủ sức để làm rồi. Đúng lúc hai người đang trầm mặc thì thấy Kim Chung dẫn Gia Hủy và một tiểu cung nữ lạ mặt khác bưng trà và điểm tâm chậm rãi đi vào. Gia Hủy không hiểu tình hình, chỉ vào chiếc đĩa bạc lớn hình cá chép vừa mới đặt xuống, nói giọng nhanh nhẹn hoạt bát, số anh đào này là hôm qua thái tử đích thân tặng cho Lương Đệ ăn đấy, Vương Phi cũng nếm thử xem có ngọt không, nô tỳ ngắt cuốn anh đào cho Vương Phi nhé, đỡ bị đâm vào tay. Nói xong, cô ta liền ngồi xổm xuống, cẩn thận ngắt từng cuốn anh đào một, Kỳ Úc tiện tay cầm một quả bỏ vào miệng, mỉm cười nói, ngọt lắm. Gia Hủy nở nụ cười tràn trề niềm vui, như thể số anh đào này là do cô ta trồng vậy. Cô ta đứng lên, nói với tiểu cung nữ ở đằng sau, Ly Châu, cô cũng lại đây giúp đi. Kỳ Úc nghe thấy cái tên này không tầm thường, liền hỏi một câu, ngươi tên là Ly Châu hả? Trước đây chưa gặp ngươi bao giờ nhỉ? Ly Châu hơi nhút nhát, nhất thời không dám tùy tiện trả lời. Gia Hủy liếc nhìn Kim Chung, rồi nói thay Ly Châu, vâng, sau khi tiểu viên Tỷ Tỷ đi, thái tử liền điều Ly Châu qua đây hầu hạ. Ly Châu trầm tính, thường không thích nói chuyện, nô tỳ và cô ấy ngủ cùng phòng, chán chết đi được. Hai má Ly Châu hơi ửng đỏ, nhưng cô ta vẫn không nói gì. Miên man thấy hơi phiền chán, xua tay nói, đừng ngắt nữa, lùi xuống cả đi, có việc gì sẽ gọi các ngươi sau. Ba người nghe vậy, liền đứng thành hàng, nhất tề cúi người vái chào, nô tỳ cáo lui. Chuyện của tiểu viên cũng liên quan đến Tỷ Tỷ nhỉ, võ tài nhân sẽ không đòi đưa tiểu viên đi một cách khó hiểu như vậy. Tài nhân muốn tiểu viên, dù thái tử có thích thì cũng không thể đòi trả lại. Miên man ngồi xuống, hơi ngẩng đầu hỏi. Kỳ Úc không muốn trả lời câu hỏi này, bèn nói lảng sang chuyện khác, em giới thiệu tiểu viên cho thái tử thì cũng thế, mà thái tử chỉ rõ rằng muốn tiểu viên hầu hạ thì cũng vậy, đều chỉ muốn bịt miệng cô ta mà thôi. Chuyện Kim Chung bảo tiểu viên có người tình khác là thật, có điều, đó không phải A Lâu như cô ta nói, mà là Đổng Diên Sơ, Đổng Thái Y đích thực, đúng không? Miên man lấy tay chống má, vẻ lạnh lẽo trong mắt đậm dần, gái lớn không giữ trong nhà, tôi biết con bé đó không một lòng với tôi, cơ mà, Tỷ Tỷ có thể bảo được võ tài nhân, cũng thật không dễ, lại là tai mắt do Tiêu Vũ sắp đặt ư, ông ta đúng là đã tốn không ít tâm tư vì Ngô Vương. Không phải các người còn tốn nhiều tâm tư hơn sao? Kỳ Úc nghiêm túc mở miệng, mặt xa sầm, miên man, ta sẽ nói thật với em cũng có thể nói lại những lời này cho thái tử nghe. Nếu không phải các người tự cho là mình thông minh, muốn hãm hại chồng ta, thì có lẽ giờ này chúng ta đã đến An Châu, thậm chí cả đời cũng sẽ không trở lại Trường An. Tờ biểu chàng xin đi nhậm chức giờ vẫn đang để trên án thư trong phủ chúng ta, nhưng hiện tại, chàng sẽ không rời đi nữa, chàng sẽ sống thật tốt, làm Ngô Vương, làm Đại Lý Tự Khanh, làm anh hùng trong lòng bách tính Trường An, kể cả sau này thái tử có làm hoàng đế, cũng vĩnh viễn không sánh được với chàng. Miên man hơi gục đầu xuống, lời định nói lại tắt ở cổ họng, nhất thời không phát ra được, giờ cô ta mới tỉnh ngộ, từ nhỏ cái mà cô ta ngưỡng mộ nhất, hoặc ghen tị nhất ở Kỳ Úc, không phải là xuất thân, cũng không phải là trí thông minh, mà là sự tự tin bẩm sinh của Kỳ Úc. Nhưng nguồn gốc của sự tự tin đó chẳng phải đến từ xuất thân của Kỳ Úc sao? Hậu nhân hoàng tộc, con gái duy nhất của chi trưởng, tập hợp muôn ngàn sủng ái trên người, Nghĩ đến đây, nửa bên má cô ta đỏ ửng lên như bị lửa hơ. Cô ta cầm chiếc bình lưu ly màu trắng ở cạnh tay đưa tới gần sát mặt mình, mới cảm thấy dễ chịu một chút. Chuẩn bị một lúc lâu, cô ta mới mở miệng nói, tỷ tỷ, chúng ta hãy chờ xem đến cuối cùng, rốt cuộc ai mới là người có mắt nhìn, có lẽ, đều như nhau thôi, vì cái tỷ tỷ chọn là tình yêu, còn cái tôi chọn là địa vị. Lần này, các người làm cha tôi mất chức quan, nhưng lại thành toàn cho vị trí của tôi trong lòng thái tử, có lẽ, tôi thật sự nên sinh thêm một đứa con trai. Em chắc chắn Thái tử Phi không sinh được con trai sao? Tôi từng lén hỏi Đổng Thái Y rồi. Hắn bảo, Thái tử Phi bị chứng suy nhược, rất khó thụ thai. Dẫu được thì sợ là cũng không có phúc sinh ra. Vì vậy, tôi rất yên tâm. Bây giờ, tôi bơ vơ lẻ loi, chỉ có mỗi Thái tử để dựa vào. Nếu Y cảm thấy áy náy thì nhất định sẽ đối tốt với tôi, cũng sẽ đối tốt với con trai tương lai của tôi. Tỷ tỷ có tin không? Địa vị trong tương lai của tôi không có giới hạn đâu. Được vậy thì tốt. Đây là bốn chữ cuối cùng Kỳ Út nói với Miên Man. Có lẽ, nàng sẽ không bao giờ đến gặp Miên Man nữa. Nàng không sai, Miên Man cũng không. Nhưng bọn họ đã không thể về lại những năm tháng tươi đẹp không một chút bất đồng ấy nữa. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua tán lá hòe rậm rạp, như vượt qua cả gông cùng của thời gian. Nhìn thấy dáng vẻ xuân xanh non nớt thời niên thiếu của đôi bên. Nghe thấy những lời rủ rỉ với nhau trong khuê phòng lúc đó. Cô ấy nói, tỷ tỷ, hôm qua em đọc được hai câu thơ, nhớ chàng cách cửu trùng, đêm đêm đứng ngóng trông. Tỷ tỷ nói xem, trên đời này thật sự có tình cảm sâu đậm như thế sao? Nàng bảo, tất nhiên là có, chỉ là chưa chắc chúng ta đã gặp được mà thôi. Cô ấy nói, nếu tỷ tỷ gặp được thì nhất định phải nói với em nhé. Nàng cười, em cũng vậy, chúng ta vỗ tay thề. Làm tỉ muội tri kỷ cả đời. Kỳ Út bước đi chậm rãi, vì quá mãi mê suy nghĩ, bất ngờ bị cành liễu rủ xuống quẹt nhẹ qua mặt. Lúc quay người lại, chỉ thấy Võ Tài Nhân mặc một bộ đồ trong cung màu thiên thanh đang từ từ đi về phía nàng. Tiểu Viên đứng ở đằng sau cách 5-6 bước. Kỳ Út tiến lên, cúi người thi lễ, Tài Nhân mạnh khỏe. Võ Tài Nhân trang điểm nhạt, nhưng lại toát ra một thứ phong vận đoan trang mặn mà. Vương Phi đa lễ như vậy, làm thiếp thân không biết phải nói thế nào. Chuyện của Tiểu Viên và Đổng Thái Y, may mà được Tài Nhân điều tra giúp, Kỳ Út sẽ mãi ghi nhớ trong lòng. Vương Phi nhớ là tốt rồi, Võ Tài Nhân cười mỉm, chỉ là, lời thiếp thân nói lần trước, đến giờ Vương Phi đã hiểu chưa? Hiểu hay không có gì quan trọng sao? Kỳ Út không nhìn cô ta, chỉ nói với giọng điệu ôn hòa, cô ấy là lương đệ của Thái tử, tôi là Vương Phi của Ngô Vương. Có nói thế nào thì chúng tôi vẫn là thân thích. Hết tập 20. Kết thúc phần đọc truyện của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nếu các bạn thấy hay hãy bấm nút yêu thích và chia sẻ. Bấm theo dõi để nhận các thông tin mới nhất của kênh. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.